Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng làng chia thanh niên thành hai nhóm. Một nhóm đi ra ngoài làng để chôn xác. Nhóm còn lại tuần tra trong làng. Dù chỉ có một cánh tay nhưng Trương Lương đã từng xông pha trận mạc. Đã được chỉ định vào nhóm tuần tra. Khi người thợ săn nhìn thấy Trương Lương sững sờ nhìn xác chết. Liền chọc hắn. Lương tử, người ngẩn người ra làm gì? Đi thôi. À ừ. Trương Lương định thần lại và thấy Kim Phi đã bị phụ nữ vây chặt. Vì vậy hắn đành đè nén sự bất an trong lòng xuống. Cầm theo đao bổ củi. Đi theo thợ săn. Kim Phi, huynh cần bao nhiêu người? Con gái ta có thể đến không? Nó quay tơ nhanh lắm. Không cần tiền công. Bao ăn là được rồi. Kim Phi. Khi nào thì huynh làm xong guồng quay mới, những người phụ nữ không ngừng đặt câu hỏi. Hoàn toàn không quan tâm rằng mới có hai người chết trong sân này. Và máu trên mặt đất vẫn chưa khô. Đúng vậy, người chết thấy cũng nhiều rồi. Và người sống vẫn phải tiếp tục sống. Trong khoảng 10 ngày nữa, rau rừng sẽ hết, và họ sẽ không có gì để làm. Không có gì để làm có nghĩa là không có thu nhập. Họ không sợ vất vả, cũng không sợ chết, nhưng sợ đói. Cuối cùng, Kim Phi hứa sẽ làm một guồng quay trong thời gian sớm nhất có thể để mọi người có việc làm. Những người phụ nữ ra về với vẻ hài lòng, để lại ấn tượng tốt cho Kim Phi. Một vài người phụ nữ còn dùng cuốc đào lên vài rổ đất và cẩn thận che đi những vết máu trước khi rời đi. Tướng công, tay của chàng như thế này. Làm sao làm ra guồng quay mới được khi những người phụ nữ đi khỏi? Quan Hạ Nhi lo lắng hỏi. Ta không làm được, nhưng có thể tìm người khác làm. Kim Phi nói, thợ mộc trong thị trấn cũng rất lành nghề. Nhờ người ta là được rồi. Không, guồng quay tơ không thể truyền lại. Chỉ mình huynh được làm ra nó thôi. Đường Đông Đông ngay lập tức phản đối. Đông Đông, cho dù sau này ta không làm gì. Chỉ làm guồng quay tơ thì kiếm được bao nhiêu, Kim Phi nói. Muốn lật đổ nhà họ Chu, không thể mong đợi mình ta làm guồng quay tơ. Sớm muộn gì cũng phải nhờ người giúp đỡ. Khi chúng ta kiếm được tiền, ta sẽ đến thành phố mua một số thợ mộc, và ta sẽ giao việc đó cho họ làm. Đường Đông Đông nói, nhưng trước khi mua thợ mộc, chỉ mình huynh được làm guồng quay tơ thôi. Thợ mộc mua được à? Kim Phi nghĩ rằng mình đã nghe nhầm. Tất nhiên, trong thành phố có những cửa hàng đặc biệt. Có người phạm tội bị quan nha bán đi. Cũng có người nhà gặp khó khăn. Bán thân kiếm tiền. Đường Đông Đông nói. Thợ mộc tương đối hiếm. Nhưng nếu hỏi nhiều thì cũng ra. Ngay lập tức trong đầu Kim Phi hiện ra đoạn phim bán mình chuộc cha của Kiều. Thợ mộc mua về rồi chẳng nhẽ sẽ không bị lộ bí mật nữa à? Nếu ký văn tự bán mình, cuộc sống của họ là của chúng ta. Dám để lộ bí mật, bị giết, quan gia cũng không quản. Đường Đông Đông nói, tuy nhiên, thợ mộc là thợ thủ công. Nói chung, giá đắt hơn mà còn phải trả thuế sau khi mua. Hiện chúng ta không thể mua được. Đông Đông, xem như này có được không? Kim Phi cho biết. Chúng ta không giao toàn bộ guồng quay cho thợ mộc mà chỉ giao những bộ phận rắc rối cho họ. Khi họ hoàn thành, sẽ đem đến chỗ ta để lắp ráp. Như vậy vừa đỡ việc vừa không bị lộ. Cô thấy sao? Đó là một ý kiến hay. Đường Đông Đông suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Được rồi. Mấy ngày trước ta đã làm những phần tương đối phức tạp rồi. Khi trời sáng, Hạ Nhi, nàng đến tìm Lương Ca một chuyến. Đến huynh ấy giao cho thợ mộc. Được, không đợi Quan Hạ Nhi đi tìm. Sau khi tuần tra xong, Trương Lương đã tự mình đến. Hắn cũng không vào sân, đứng ở cửa vẫy tay với Kim Phi. Kim Phi, lại đây. Lương ca, ta còn bảo ngày mai đến tìm huynh đó. Kim Phi mỉm cười bước ra ngoài. Cậu tìm ta làm gì? Ngày mai ta muốn nhờ huynh đến thị trấn tìm một người thợ mộc làm ít đồ. Được rồi, chuyện nhỏ. Trương Lương đảo mắt, thấp giọng hỏi, tên đầu chọc hôm nay cậu có quen không? Không. Kim Phi lắc đầu, ai biết Tạ Quang Kiếm bằng hữu ở đâu ra. Sau khi nói xong, Kim Phi ngay lập tức nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Trương Lương đặc biệt tới đây. Hình như có cái gì không ổn với tên đầu chọc này. Lương sư huynh, huynh biết hắn sao, nếu ta không nhầm. Có lẽ hắn là thổ phỉ. Thổ phỉ, Kim Phi sững sờ trong giây lát. Đối với người dân miền núi, thổ phỉ chính là những cái bóng ma luôn bao trùm lên đầu họ. Hàng năm, bọn thổ phỉ từ núi Thiết Quán sẽ vào làng lấy lương thực. Nếu ai chống cự thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hơn 20 năm trước, một làng gần đó bị lũ lụt. Dân bản thu hoạch được rất ít. Nếu giao cho thổ phỉ thì cả gia đình sẽ chết đói. Vì vậy, năm đó dân làng đã chống trả và đánh đuổi được toán thổ phỉ đến thu hoạch thóc. Kết quả là ngày hôm sau, một số lượng lớn thổ phỉ đã đến chém giết. Để tạo thanh thế, bọn chúng trực tiếp giết hết đàn ông trong làng, cướp phụ nữ và trẻ em lên núi. Cho đến bây giờ, ngôi làng vẫn còn hoang vắng. Ban ngày cũng không ai dám vào. Nếu tên đầu chọc là một tên thổ phỉ đến từ núi Thiết Quán, thì vấn đề rất nghiêm trọng. Lương sư huynh, làm sao huynh phát hiện ra hắn là thổ phỉ? Kim Phi tò mò hỏi. Theo lý mà nói, vì sao trưởng làng là người quen thuộc nhất với bọn thổ phỉ trong thôn? Vì dù sao cũng phải đối phó với nhau hàng năm, mà lại không nhận ra tên đầu chọc là thổ phỉ. Mà chỉ có Trương Lương nhận ra, bởi vì ta đã nhìn thấy dấu ấn trên cổ tay của hắn. Trương Lương nói, đó là ấn của tướng cướp núi Miêu Miêu. Núi Miêu Miêu, Kim Phi suýt nữa bật cười. Núi Miêu Miêu ở đâu cơ? Trong trí nhớ của chủ ký sinh chỉ có bọn thổ phỉ ở núi Thiết Quán. Cũng chưa từng nghe nói có thổ phỉ nào ở núi Miêu Miêu. Những tên thổ phỉ rất độc đoán. Gì mà Thanh Long Trại, Mãnh Hổ Lĩnh, v.v. thổ phỉ núi Miêu Miêu. Cái tên dễ thương như vậy nghe quen chắc. Núi Miêu Miêu ở phía bắc huyện phủ. Ta đến đó làm việc vặt vài năm trước. Ta đã từng thấy bọn thổ phỉ ở núi Miêu Miêu. Chúng có ấn trên cổ tay, giống hệt như ở tay tên đầu chọc. Ra là vậy, Kim Phi nghe xong không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật tốt khi đó không phải là thổ phỉ từ núi Thiết Quán. Bọn cướp phân chia lãnh thổ. Nếu không kẻ này đến rồi kẻ kia lại đến thì dân chúng cũng chẳng còn lại gì. Mấy ngôi làng gần làng Tây Hạ là lãnh địa của bọn thổ phỉ núi Thiết Quán. Nếu những bên khác đến gây rối, bọn cướp ở núi Thiết Quán sẽ không vui đâu. Kim Phi, bọn cướp ở núi Miêu Miêu còn khó đối phó hơn bọn cướp ở núi Thiết Quán. Trương Lương cho biết, những tên cướp ở núi Thiết Quán kiếm sống bằng cách thu lương thực, trong khi những tên cướp ở núi Miêu Miêu kiếm sống bằng cách cướp bóc và chặn đường. Mặc dù chỉ có vài chục người trong băng nhóm cốt cán nhưng tất cả đều là những tay giỏi. Và bất kỳ ai trong số chúng đều đã giết người. Nếu không phải là biện pháp cuối cùng, Thiết Quán sẽ không đắc tội với chúng đâu. Hơn nữa, nếu núi Thiết Quán biết chuyện này, không chừng còn giúp núi Miêu Miêu đến bắt cậu đấy. Sau khi Kim Phi nghe xong, y không thể cười được nữa. Y hiểu ý của Trương Lương. Nếu bọn thổ phỉ núi Miêu Miêu đến làng Tây Hà thu lương thực thì núi Thiết Quán sẽ ra tay. Nhưng nếu bọn núi Miêu Miêu chỉ đến tìm Kim Phi thì bọn Thiết Quán nhất định sẽ không quan tâm. Cách chương.